Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2134. Chương 2134. Phá rối. Bát chảo ma kịch độc một phóng thích, nó địch nhân bên người lập tức thiếu một chút. Dù sao loại thời điểm này ai cũng không nguyện ý mình thực lực hạ xuống. Nhưng cũng không thể không lọt vào mắt bát chảo ma. Bằng không, kia cửu long bích tâm thảo liền trực tiếp cho bát chảo ma được. Người công kích bát chảo ma, tận lực nhiều hấp dẫn hung thú khác lực chú ý. Đương nhiên, nếu như chính ngươi có thể an toàn tình huống phía dưới, ngàn vạn phải chú ý. Sau đó, các loại tình huống lại càng hỗn loạn thời điểm, tại phía đông chờ ta. Bạch Vũ Triết lúc này cũng tại quan sát tình huống chiến đấu, sau đó chế định một cái kế hoạch. Tốt, ngươi yên tâm đi, chỉ là hấp dẫn lực chú ý. Đối với bát chảo ma, ta cũng căn bản không sợ đắc tội. Thiên Tuyết lộ ra rất có tự tin, đáp lại một tiếng sau đó lập tức liền động thủ. Giống, vẫn luôn đặt mình vào ngoài cuộc Tuyết Diễm Thiên Thú đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên nộ. Hống, nếu bàn về thanh âm, so với ở đây bất luận cái gì một con hung thú đều muốn vang dội nhiều lắm. Sau đó, nó mở ra miệng lớn, một đoàn ngọn lửa màu trắng như tuyết nháy mắt trước người ngưng tụ. Nhìn qua giống như là một cái đang thiêu đốt tuyết cầu. Kinh khủng nhiệt độ cao hoàn toàn nội liễm. Đây chính là Tuyết Diễm Thiên Thú mạnh nhất sát chiêu một trong. Lúc trước ngay cả mặc sinh linh chiến giáp Bạch Vũ Triết cũng không dám xông vào trong đó. Lúc này, cái này tuyết trắng sắc hỏa diễm đột nhiên đánh phía đang cùng kia to lớn hải tượng chiến đấu bát chảo ma. Kia từng cái kịch độc bong bóng đều bị chôn vùi không ít. Quát con, ngươi muốn chết. Bát chảo ma lập tức giận dữ. Nguyên bản hắn lợi dụng chính mình kịch độc đối phó hải tượng dư xài, đã lộ ra tương đối buông lỏng, mà lại cảm giác chính mình cũng có hy vọng đoạt đến cửu long bích tâm thảo. Nó thế nhưng là ở đây chờ đợi mấy trăm năm a, không nghĩ tới thành thục thời điểm thế mà dẫn tới như thế đông đảo cường giả, nó một chút ưu thế đều không có. Mà lại, cái này Tuyết Diễm Thiên Thú nguyên bản đối cửu long bích tâm thảo có cũng được mà không có cũng không sao, cũng đột nhiên đối với mình động thủ. Động tĩnh của nơi này xác thực gây nên bên cạnh không ít hung thú chú ý. Kỳ thật ngay từ đầu thời điểm, những hung thú kia cũng không có đem Tuyết Diễm Thiên Thú để vào mắt. Dù sao liền xem như là cái quần chúng đi. Nhưng lúc này Tuyết Diễm Thiên Thú lại đột nhiên xuất thủ. Mặc dù đồng dạng không có quá để ở trong lòng, nhưng lại cũng khó tránh khỏi muốn nhìn liếc mắt. Cũng chỉ có bát chảo ma giận không kềm được. Bởi vì Tuyết Diễm Thiên Thú sức chiến đấu kỳ thật cũng không có so với chúng nó kém quá nhiều. Oanh! Bát chảo ma nâng lên một đầu trắng kiện vô cùng xúc tu, đột nhiên đem kia ngọn lửa màu trắng như tuyết cho rút bảo. Trong nháy mắt đó, kinh khủng nhiệt độ cao càn quét chung quanh mấy ngàn mét. Dù là bị đánh tan, nhiệt độ đã khuếch tán, lại như cũ cho hung thú khác mang đến một chút phiền phức. Trong lúc nhất thời, thú giống vang trời, ưng minh trời cao. Bất quá nhưng cũng không có người nào thật chạy tới đối phó Thiên Tuyết. Đại đa số đều là giận dữ chừng nó liếc mắt mà thôi. Mà bát chảo ma kia một cây xúc tu mũi nhọn, lúc này đã bị đốt cháy khét. Cái này hỏa diễm thực tế là quá khủng bố. Nếu như Tuyết Diễm Thiên Thú chân chính thành niên lời nói, như vậy một đám lửa tới, đoán chừng trực tiếp liền đem nó nướng thành than cốc. Bát chảo ma kia tám đầu xúc tu điên cuồng vũ động, một bên tiếp tục đối kháng hải tượng, một bên phun ra càng nhiều màu đen bọt khí đến, đại bộ phận đều hướng Tuyết Diễm Thiên Thú dũng mãnh lao tới. Trực tiếp liền đem nó cho vây quanh ở chính mình kịch độc bên trong. Nguyên bản lúc này nó cũng không muốn nhiều dựng nên một cái địch nhân. nhưng là cái này tuyết diễm thiên thú lại dám chủ động cùng tự mình động thủ. Vừa rồi đều đã nói xong tạm thời buông xuống, cái này khiến nó tức giận không thôi, cho nên cũng mặc kệ chính mình kịch độc tiêu hao, thế muốn trước tiên đem tuyết diễm thiên thú giải quyết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN